Chương 231, chẳng lẽ có cùng cái kia trong hắc vụ một dạng người. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt sau khi tỉnh lại, liền cùng Mạc Phần Thiên cùng đi phòng học. Mặc dù hỏa hệ nguyên tố phương pháp sử dụng không cần lao sư kia dạy, bất quá vẫn là muốn đi một lần hình thức. Dù sao các nàng là cái này học viện học sinh chỉ là mới tiến vào phòng học, Trọng Nguyệt liền cảm giác được mọi người thấy nàng ánh mắt mang theo khinh bỉ và chán ghét, hướng về bên cửa sổ vị trí nhìn thoáng qua, Trọng Nguyệt liền thấy ngồi ở chỗ đó Bạch Tiểu Tiểu. Giống như Tây Lương Tuyết chiêu số thật không nghĩ tới, có ít người thế mà lại đoạt người khác gỡ thích người. Một thanh âm vang lên, một nữ tử đi tới, đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt nói ra, dáng dấp tựa như hồ ly tinh. Không nghĩ quả là hồ ly tinh á. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, mãnh liệt đưa tay, một cái tát tới. Nhìn xem nữ nhân kia, Trọng Nguyệt lông mày trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, đang nói người khác trước đó, có thế trước làm chuyện tốt tình huống sao không có ý tứ, nàng không có nàng mẫu thân như vậy định lực, trên vạn năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đối với nàng trong phòng học, bao quát Mạc Phần Thiền cũng không nghĩ tới Trọng Nguyệt thế mà lại đánh người, trong lúc nhất thời đều kinh ngạc tại nguyên chỗ. Nửa ngày không nói gì. Trọng Nguyệt, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, thế mà trong phòng học công nhiên đánh người. Bạch Tiểu Tiểu đứng người lên, chỉ Trọng Nguyệt nói ra, đây là tại Đế Quốc Học Viện, ngươi cho rằng là ở nơi nào con ngươi màu tinh lam đạm mạc đảo qua Bạch Tiểu Tiểu, cái kia trong mắt hàn ý để cho Bạch Tiểu Tiểu không tự giác dùng mình một cái vốn chính là. Bị Trọng Nguyệt như vậy xem xét, Bạch Tiểu Tiểu lập tức có chút niềm tin không đủ nói ra. Ngươi còn đem lão sư để vào mắt sao? Ta đem lão sư thả không để vào mắt, không cần ngươi tới qua nở nhìn thoáng qua còn đứng ở trước mắt chặn đường nữ nhân. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, nữ nhân kia lại bản thân chạy đi sang một bên. Mạc Phần Thiên thấy vậy, nhìn Trọng Nguyệt một chút, lại phát hiện Trọng Nguyệt mặt không biểu tình đi đến vị trí của mình đi. Phảng phất vừa rồi chuyện gì đều không phát sinh. Không khỏi có chút xấu hổ. Tẩu tử còn thực không phải bình thường hung ác. Mạc Phần Thiên nơi đó biết, Trọng Nguyệt vốn là lo lắng Bắc Minh Dạ Hàn độc, nhận lạc lạc ảnh hưởng, lại có chút nhớ thân nhân, sáng sớm có người đụng vào, Trọng Nguyệt tự nhiên không có gì tốt tính tình mà một bên khác, yêu vô song nhìn một chút thời gian, muốn đi làm trợ thủ sự tình đến, bởi vậy liền rời đi viện tử. Chờ yêu vô song rời đi về sau, Hoàng mới rời khỏi viện tử, hướng về Bạch Tháp phương hướng đi. Tại học viện các cái địa phương đều nhìn thấy Bạch Tháp, đó là bởi vì Bạch Tháp là trong học viện kiến trúc cao nhất vật, thực đi, còn phải hao phí một đoạn thời gian. Nửa canh giờ về sau, Hoàng mới tìm được Bạch Tháp vị trí chính xác đứng ở Bạch Tháp cách đó không xa địa phương. Hoàng nhìn xem cái kia Bạch Tháp đỉnh chóp hắc khí, khuôn mặt nhỏ lạnh dọa người không riêng gì ngọc hồn khí tức, bên trong ba cờ hở tha tờ còn có cái khác tà ác chi khí. Cùng mang theo huyền mộng đoàn hắc vụ kia cực kỳ tương tự khí tức, chẳng lẽ bên trong ba cờ hở tha tờ có cùng cái kia trong hắc vụ một dạng người. Tại Bạch Tháp bên ngoài quan sát một hồi, Hoàng mới quay người rời đi bất kể. Như thế nào, bọn họ nhất định phải tiến vào Bạch Tháp đi xem một chút, không phải là vì ngọc hồn, mà là vì cái kia kỳ lạ khí tức có lẽ mang đi huyền mộng người đó liền giấu ở cái này bên trong ba cờ hở tha tờ. Trọng Nguyệt cùng Mạc Phần Thiên lên xong giữa trước khóa, liền không có tính toán đi trên dưới buổi trưa khóa ở trong học viện đi dạo một hồi, hai người mới trở lại trong sân Trọng Nguyệt. Ngọc Lưu nhìn thấy Trọng Nguyệt cùng Mạc Phần Thiên trở về, nên đón tiếp lấy, Trọng Nguyệt, ngươi thấy Hoàng hay không?